mang theo quầy bán quả vặt xuyên đến cổ đại. Chương 174, khoang chứa cá tôm tiểu lồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh đô Trần Tiểu Mạch phủng mặt, có chút hoang mang nói, thật là kỳ quái. Vương gia đã lâu không có tới a. Vương gia thường thường tiến đến đột kích, làm Tiểu Mạch có chút buồn bực. Bất quá, vương gia không tới, Trần Tiểu Mạch đảo có chút tưởng niệm Thành vương gia. Rốt cuộc, Thành vương gia làm người rất là hào phóng, mỗi lần lại đây, đều sẽ mang lễ vật. Kỳ Vân An nhìn Trần Tiểu Mạch liếc mắt một cái, nói. Người không biết a, vương gia đi ra ngoài cải trang vi hành. Trần Tiểu Mạch có chút kinh ngạc nói. Có việc này, Kỳ Vân An cười khổ một chút, nói. Có a, nghe nói, Vương Phi cùng Trắc Phi hai ngày trước lại vì thị tẩm sự tình, đã xảy ra tranh chấp một phen, vương gia rốt cuộc tuổi lớn, lấy cớ đi ra ngoài uống rượu, trộm rời đi trong nhà. Màn đêm buông xuống, Vương Phi cho rằng vương gia ngủ ở Trắc Phi nơi đó, Trắc Phi cho rằng vương gia ngủ ở Vương Phi nơi đó, ngày hôm sau, hai người mới phát hiện vương gia không thấy bóng dáng. Sau đó hai người liền phát hiện, vương gia cư nhiên đã rời đi kinh đô, chậm trễ vài cái canh giờ, người này cũng không biết chạy đi nơi đâu. Vương phủ nội trạch bất an đã không phải một ngày hai ngày, vương gia vừa đi, hai vị vương phi liền nháo tới rồi hoàng đế nơi đó. Bất quá, hoàng đế đại khái đã bị vương gia sự tình phiền não rồi nhiều lần, lần này trực tiếp lười đi để ý, tỏ vẻ vương gia tâm tình không tốt đi ra ngoài giải sầu cũng là tốt. Trần Tiểu Mạch chớp chớp mắt, nói, vương gia khả năng đi đại ca nơi đó. Kỳ Vân An gật gật đầu, hắn cân nhắc vương gia cũng nên là đi Lâm ca cùng Tiểu Mễ ca nơi đó. Trong khoảng thời gian này, Lục Lâm gửi lại đây một ít hàng khô nấu đều ăn rất ngon. Có thể tưởng tượng Ngư Thương huyện bên kia còn hẳn là sẽ có càng thật tốt ăn đồ vật. Trần Tiểu Mạch thiên đầu, nói, ta cũng muốn đi đại ca nơi đó. Kỳ Vân An có chút xin lỗi nói, xin lỗi, làm ngươi bồi ta đãi ở kinh đô. Trần Tiểu Mạch chớp chớp mắt, nói, kia lại không có gì. Trần Tiểu Mạch buông xuống đầu, thầm nghĩ, phu thê vốn dĩ chính là muốn đãi ở bên nhau. Hắn chỉ là ngẫu nhiên tưởng niệm đại ca, bất quá, hắn thật sự đi bồi đại ca, Vân An lại quá cô đơn. Một, Lục Lâm đi vào phủ đệ, nhìn đến Trần Tiểu Thái ngồi ở trong đại sảnh chờ hắn. Đầu xuân lúc sau, Trần Tiểu Thái liền dọn đi rồi, ở đại giữa chưa nhìn đến Trần Tiểu Thái, làm Lục Lâm có chút giật mình. Có việc a? Trần Tiểu Thái chống cằm, nói, vương gia đi tự giúp mình cá cửa hàng. Lục Lâm gật gật đầu, nga, một tiếng, vương gia không có gì cái giá a. Kinh đô rất nhiều người tự cao thân phận, chỉ sợ không vui tiếng như vậy ổn định giá cửa hàng, bất quá, vương gia nhưng thật ra không chọn. Trần Tiểu Thái gật gật đầu, vương gia hoa 10 văn tiền tiến cửa hàng, bất quá, ăn xong lúc sau, thực vừa lòng, cho 10 lượng bạc đánh thưởng. Tự giúp mình cá cửa hàng người cũng không biết vương gia thân phận, huyện nha bên trong, biết vương gia thân phận, cũng đều bị hạ phong khẩu lệnh. Bất quá, có cái người giàu có đánh thưởng 10 lượng bạc, cửa hàng trưởng quầy không thiếu được muốn cùng Trần Tiểu Thái báo cáo một chút. Tùy tiện một miêu tả, Trần Tiểu Thái đại khái liền biết là ai. Lục Lâm run rẩy một chút khóe miệng, vương gia thật là quá hào phóng, tùy tay một cái đánh thưởng, chính là 10 lượng bạc. Nếu là nhiều tới mấy cái như vậy đại khách hàng, kia tự giúp mình cá cửa hàng chính là muốn lỗ vốn cũng thực khó khăn a. Vương gia tại đây đã có đoạn thời gian a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiểu Thái sắc mặt cổ quái nói, Lục Lâm gật gật đầu, nói, đúng vậy, lần này hắn nhưng thật ra không thu đến Vương Phi tin, bất quá, Vương Phủ cách kia quản gia, sai người tới vài lần, ám chỉ Vương Phi làm hắn nghĩ cách, đem Vương gia khuyên trở về. Lục Lâm cảm thấy vương phủ cái kia quản gia, không phải cái đồ vật, đem như vậy phỏng tay khoai lang giao cho hắn. Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Thái liếc mắt một cái, nói. Ta nhớ rõ ngươi trước mấy yêu nói, vương gia ở ngươi khách điếm, còn một chút liền đem 3 tháng tiền, đều cấp trước. Trần Tiểu Thái gật gật đầu, nói. Là có như vậy hồi sự. Lục Lâm chống cằm, nói. Vương gia thật đúng là chuẩn bị thương trụ a. Kỳ Vân An trước hai ngày qua tin. Tin mịt mờ tỏ vẻ vương gia lần này tự hồ là trộm đi ra tới. Trần Tiểu Thái cười cười, nói, kỳ thật, gia thường trụ cũng không có gì không tốt. Lục Lâm, lần này tình huống, tự hồ cùng xa huyện không quá giống nhau. Năm đó ở xa huyện thời điểm, còn có hoàng đế hỗ trợ thúc giục. Bất quá, hoàng đế tựa hồ tân được một vị sủng phi, hoàng hậu, quý phi nổi bật, đều bị vị kia sủng phi đoạt cái đi qua. Vương gia sự tình, cũng không có người cùng hoàng đế đề ra. Vương gia mỗi ngày ở Ngư Thương huyện ăn ăn uống uống, thậm chí, còn chạy tới đội tàu bên kia, xem đội tàu người phơi hải sản ngàn hóa, nhìn đến đội tàu thuyền, lại một hai phải đi lên chuyển một vòng. Trần Tiểu Thái rất là phản đối vương gia đi trên biển chuyển một vòng, nhưng là, quyền thế ác người, vương gia nói, hắn lại không thể không nghe. Tần lão đại, cái này thành lão gia là ai a? Cái giá thật đại a? Một cái ngư dân hỏi. Gia hỏa này cái giá thật đại a, cư nhiên chê chúng ta đội tàu thuyền lớn vương tiểu. Lục Lâm năm đó, vừa mới tổ kiến đội tàu không lâu, liền tìm nhân tu một cái thuyền lớn, sau lại, qua mấy tháng, lại tu một cái lớn hơn nữa. Một chúng ngư dân, đem tiểu nhân cái kia thuyền xưng là thuyền nhỏ, đại cái kia xưng là thuyền lớn vương. Đúng vậy, vị kia lão gia nói, chúng ta thuyền cá mùi tanh quá nặng, tạo hình cũng không tốt xem. Chúng ta đây là thuyền đánh cá, muốn xinh đẹp làm cái gì, thực dụng mới tương đối quan trọng sao? Tần lãng nhìn mấy cái ngư dân, nói, vị này thành lão gia là kinh đô tới hải sản hàng khô mua sắm thương. Đây là cái đại khách hàng, có tiền thực, không hảo chậm trễ. Mấy cái ngư dân nghe nói là thần tài, đối thành vương gia ấn tượng đào cải thiện không ít. Thần tài bắt bẻ một ít, cũng là bình thường. Thành vương gia ở trên biển tiêu dao, Lục Lâm liền không như vậy vui sướng. Vương phi cùng Trắc phi cư nhiên đuổi tới Ngư Thương huyện. Hai vị nữ hãn tướng tới lúc sau, đầu tiên liền đi huyện nha tìm Lục Lâm. Lục Lâm nhất sẽ không ứng phó nữ nhân, bị làm cho sứt đầu mẻ chán, thật vất vả mới đưa hai vị nữ trung hào kiệt tiễn đi. Vương phi cùng Trắc phi gần nhất, vương gia tiêu giao nhật tử kết thúc. Trần Tiểu Thái ngồi ở Lục Lâm đối diện, nói, vương gia, giống như phải đi. Lục Lâm có chút tò mò nói, vương gia tới hơn một tháng a, người như thế nào biết hắn phải đi? Vương gia, gần nhất mua rất nhiều hải sản hàng khô, chuẩn bị đưa tới kinh đô đi, nghĩ đến là đi mau. Lục Lâm gật gật đầu, nói, vương gia lần này về kinh đô, ta cảm thấy chúng ta hải sản hàng khô, còn có thể tăng lớn một ít bị hóa lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vương gia lần này ở Ngư Thương huyện, đãi lâu như vậy, ăn như vậy thật tốt, trở về hẳn là sẽ thay bọn họ tuyên truyền một chút, có lẽ nếu không bao lâu. Liền có rất nhiều kinh đô khách quý mộ danh mà đến đâu. Trần Tiểu Thái, Lục Lâm nói có lý a. Năm đó, Sa huyện thanh danh truyền khai lúc sau, liền có rất nhiều kinh đô khách nhân đi trước Sa huyện. Ngư Thương huyện cùng kinh đô khoảng cách có thể so Sa huyện cùng kinh đô gần nhiều. Như vậy, ta ở sắp tới lại khai một nhà cấp bậc cao một ít tự giúp mình cá cửa hàng. Trần Tiểu Thái nói, 10 văn tiền tự giúp mình cá cửa hàng sẽ thập phần được hoan nghênh, đội tàu ngư dân, gần nhất đỉnh đầu dư giả, có đôi khi, cũng sẽ đi nơi đó làm cái liên hoan, tự giúp mình cá cửa hàng sinh ý phi thường hảo, có đôi khi, còn sẽ xuất hiện khách nhân rất nhiều, yêu cầu xếp hàng sự kiện, tự giúp mình cá cửa hàng trưởng quầy, xem cái này tình hình, cùng Trần Tiểu Thái đề qua khai chi nhánh sự tình. Lục Lâm gật gật đầu, nói, cũng hảo, vương phi tới rồi Ngư Thương huyện. Vương gia liền mang theo người về kinh đô, thành vương gia tới thời điểm, hành trang đơn giản, đi thời điểm, lại kéo một xe lại một xe đồ vật. Thành vương gia nhìn đến cái gì hải sản hàng khô đều thích, cũng không so đo giá. Ngư Thương huyện thương gia đối thành vương gia thích đến không được. Giống như Lục Lâm đoán trước giống nhau, vương gia trở lại kinh đô lúc sau, liền bắt đầu đại lượng phái phát Ngư Thương huyện hải sản, đối Ngư Thương huyện hải sản thập phần tôn sùng. Thật là có kia yêu thích ăn uống chi dục, từ kinh đô lại đây, nhấm nháp mỹ vị. Kinh đô sĩ tử ở hoàn thành trình độ nhất định việc học lúc sau, có điều kiện sẽ tiến hành du học. Tục ngữ nói rất đúng, đọc vạn quyển sách, không bằng hành ngàn dặm đường. Có điều kiện khắp nơi đi một chút nhìn xem, kiến thức một chút địa phương danh nhân, cũng là cái không tồi tăng trưởng kiến thức phương pháp. Ngư Thương huyện thanh danh truyền khai lúc sau, rất nhiều người liền đem Ngư Thương huyện làm du lãm một cái địa điểm. Trần Tiểu Thái ở bờ biển tu sửa một đống lâm hải tửu lầu, ngồi ở tửu lầu trên lầu ghế lô bên trong, liền có thể nhìn đến sóng biển. Tửu lầu tu sửa ra tới lúc sau, hấp dẫn không ít nơi khác du khách. Ngụy Kỳ Ngọc ngồi ở lâm hải tửu lầu bên trong, nhìn bên ngoài tửu lầu phong cảnh, nhịn không được có chút vui vẻ thoải mái. Ngụy Kỳ Ngọc thưởng thức trên tay cây quạt, có chút cảm thán nói. Trần Tiểu Thái thật đúng là sẽ làm buôn bán a. Ngụy Kỳ Ngọc đối diện bạn tốt Tô Nam cười cười, nói. Nghe nói, Lâm Hải tửu lầu là huyện lệnh chủ ý, phải không? Năm đó suối nước nóng tửu lầu, tựa hồ chính là Lục Lâm chủ ý đâu. Một bên một cái người hầu đem một chậu tỏi nhuyễn nướng hào sống đưa đến hai người trước mặt. Hào sống phía trên phô một tầng hồng lục giao nhau gia vị, thoạt nhìn thập phần mê người. Ngụy Kỳ Ngọc nếm một chút hương vị, hào sống khô phía trước ở kinh đô thịnh hành một trận, ăn một trận người, phát hiện này ngoạn ý, thật là có chút mỹ dung cùng cường thân tác dụng. Kể từ đó, hào sống làm ở kinh đô càng ngày càng nơi tiêu thụ tốt, có điều kiện, còn sẽ lấy đóng băng phương thức vận chuyển hào sống. Bất quá, thật muốn lại nói tiếp, thứ này vẫn là mới mẻ ăn ngon. Ngư Thương huyện gần nhất dũng mãnh vào không ít thượng tuổi không nhẹ viên ngoại, những người này tới đây chủ yếu chính là hướng về phía hảo sống tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Vương gia phía trước tới Ngư Thương huyện một chuyến, lúc sau liền đối Ngư Thương huyện hải sản thập phần tôn sùng, nói thẳng Ngư Thương huyện hải sản thiên hạ đệ, làm đến rất nhiều người đều cảm thấy Thành Vương gia nói quá sự thật. Thành Vương gia kêu gọi lực vẫn là không nhỏ. Thành Vương gia đã tới lúc sau, không ít kinh đô lão thao cũng nguyện ý lại đây thử xem. Ngư Thương huyện các loại hải sản hàng khô, ở kinh đô bán rất là sang quý. Một ít kinh đô người tới chi chờ, sẽ nhiều mua một ít Ngư Thương huyện hải sản ngàn hóa, bắt được kinh đô đi đầu cơ trục lợi rớt, cũng có không nhỏ lợi nhuận, cũng coi như là thế giới này bản mua dùng tam. Ngụy Kỳ Ngọc chống cằm, trong lòng có chút cảm thán, cảm thấy Lục Lâm người này rất là kỳ lạ, tới nơi nào liền ở nơi nào lăn lộn mỹ thực, một phen lăn lộn, nhưng thật ra đem trong huyện dân chúng sinh hoạt đều mang đi lên. Cách chương.